Chương 543. Ý tưởng lớn mạch. Sông Tử Lô thật không bình thường. Huyết mạch mỗi chòm sao trong hoàng đạo 12 cung đều có chỗ độc đáo riêng. Sông Tử Lô là thiên phú mạnh nhất chòm sao huyết mạch sông Tử sau khi thức tỉnh. Sông Tử Lô là do năng lượng lô và huyết lô tạo thành. Nó đại biểu cho hai phương thức tu luyện hoàn toàn khác nhau. Võ giả có huyết mạch chòm sao sông Nam có thể đồng thời tu luyện hai hệ thống vũ khí huyết mạch và năng lượng. Chỗ lợi hại của sông Tử Lô không chỉ có như thế. Năng lượng lô giống như là cái xoáy lớn hấp thu năng lượng xung quanh. Hơn nữa nó có thể thuần hóa năng lượng. Việc này có trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện chân lực. Còn huyết lô cũng rất cường đại. Nó có thể tiến hóa qua hệ thống mạch máu để cải tạo thân thể võ giả không ngừng. Do đó, cơ thể võ giả không ngừng tiến hóa. Nó có thể thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch sông Tử mới có khả năng sinh ra sông Tử Lô. Khi đó chỗ lợi hại này mới thể hiện rõ. Nhưng Đường Thiên rất bất ngờ vì thân thể hắn là linh năng lượng thể. Linh năng lượng thể luôn bài xích năng lượng rất mạnh, làm cho năng lượng lô luôn luôn bị trong áp chế mạnh mẽ. Năng lượng lô hấp thu năng lượng rất mạnh, năng lượng được hút vào trong nhưng không thể dễ dàng truyền vào trong cơ thể Đường Thiên nên được tích lũy không ngừng trong năng lượng lô. Mật độ năng lượng bên trong năng lượng lô không ngừng được tích lũy, không ngừng được thuần hóa. Tiểu Nhị như ngâm trong năng lượng đậm đặc kinh người. Với Tiểu Nhị đây là thánh địa dưỡng thương tuyệt hảo. Nhưng đối với Đường Thiên, việc không thể phát tiết năng lượng là họa ngầm cực lớn, rất kinh khủng. Đường Thiên cảm giác trong cơ thể mình có một quả bom lúc nào cũng có thể nổ tan tành. Huyết lô cũng là thứ mà Đường Thiên muốn hiểu rõ. Thánh giả huyết mạch trong đám Đường Thiên toàn là loại thông thường. Bọn họ không hiểu những thứ này. May mà quỷ ngô tiền bối để lại cho mình rất nhiều tâm đắc. Đường Thiên kiên trì lật xem những điển tịch đến nhức cả đầu, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Huyết lô là hồn vực mà chỉ thánh giả huyết mạch mới có. Nó có thể tiến hóa làm cho huyết mạch không ngừng tốt lên. Đây là cơ sở để thánh giả huyết mạch ngày càng mạnh mẽ. Đấu tranh sinh tồn, thích nghi để sinh tồn là một trong những pháp tắc cao tắc nhất. Huyết lô chính là minh chứng của điều này rõ nhất. Nó giống như là giác đấu trường với sự tham gia là các thành phần bên trong huyết mạch. Bất kể là loại huyết mạch gì, đều có thành phần cực kỳ phức tạp, được cấu thành từ hàng tỷ những phần cực nhỏ. Các thành phần cạnh tranh với nhau, kẻ thắng là người tồn tại. Tiên huyết trong cơ thể thánh giả huyết mạch cuồn cuộn chảy vào trong huyết lô, không ngừng tiến hóa ở đây. Rồi lại cuồn cuộn chảy vào trong từng ngóc ngách của cơ thể, tác động cường hóa cơ thể toàn diện. Đây mới chính là điểm mạnh của huyết lô. Những huyết thánh cường đại thì cơ thể bọn họ có thay đổi rất lớn. Có người mọc cánh để bay linh hoạt, có người sinh ra linh phiến để có lực phòng ngự mạnh, có người thì tiến hóa cặp mắt, có người thì sức mạnh trở nên dị thường, kinh khủng. Con đường sinh mệnh mãi là thiên biến vạn hóa, muôn màu muôn vẻ. Bản thân sinh mệnh là một trong những pháp tắc thiên địa cao nhất. Huyết mạch có thể duy trì nhiều năm, qua thời gian dài tiến hóa cũng đủ để nói lên nó rất phù hợp với pháp tắc thiên địa. Huyết thánh cường đại sáng ngời cùng nhật nguyệt, ngạo nghễ với đất trời, dời sông lấp bể. Về phương diện tuổi thọ thì huyết thánh càng có ưu thế, vì pháp tắc của họ là sinh mệnh, là tiến hóa. Trước đây Đường Thiên không có cảm giác gì với huyết thánh, nhưng càng đọc hắn càng kinh hồn tán đảm. Huyết thánh mạnh hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Nếu không phải quỷ ngô tiền bối lưu lại điển tịch tâm đắc thì hắn cảm thấy cả đời cũng không biết những thứ này. Giờ thì hiểu rồi, Đường Thiên cũng có chút suy nghĩ. Thánh giả huyết mạch không thể không có năng lượng. Đó là bởi vì huyết mạch được năng lượng kích thích dễ biến hóa hơn. Sinh ra biến hóa mới tức là sự cạnh tranh càng thêm kịch liệt, cũng càng dễ tiến hóa ra huyết mạch cường đại hơn. Thân thể Đường Thiên rất đặc thù là linh năng lượng thể, không có năng lượng kích thích cho huyết mạch tiến hóa, chẳng phải là không có trợ lực sao? Đường Thiên nhớ đến phương pháp tu luyện năng lượng thể mà quỷ ngô tiền bối lưu lại. Biện pháp là không ngừng kích thích năng lượng thể, khiến cho hiệu quả bài xích năng lượng của nó càng tăng. Hắn đánh với Tiểu Nhị vài ngày đã chứng minh suy đoán của quỷ ngô tiền bối là chính xác. Bây giờ Đường Thiên đã có biện pháp tốt hơn nữa, đó chính là huyết lô. Hắn không cần sinh ra thành phần mới trong huyết mạch, mà chỉ cần những thành phần bài xích năng lượng trong linh năng lượng thể. Huyết mạch tiến hóa bên trong huyết lô rồi lại hướng chúng tới chỗ năng lượng đậm đặc để kích thích chúng tăng trưởng. Cái này không khác với việc bị Tiểu Nhị đập cho một trận, làm cho huyết mạch bị năng lượng tỉnh một trận ra trò. Như vậy, hắn là làm cho linh năng lượng thể dễ tiến hóa hơn. Về mặt năng lượng thì còn có chỗ nào tốt hơn năng lượng lô nữa đây? năng lượng bên trong năng lượng lô đậm đặc kinh người, tiểu nhị còn lâu mới hấp thu được nhiều. Biện pháp đó cũng làm cho huyết mạch mất đi chút năng lượng, từ đó cũng không sợ năng lượng lô bị nổ tung, nhất cử lưỡng tiện rồi. Đường Thiên tự tán thưởng ý nghĩ thiên tài của mình mãi, khuôn mặt cực kỳ đắc ý, thành thiếu niên quả thực là quá lợi hại đó, a Thiên Huệ mà biết nhất định sẽ khen mình thông minh. Nghĩ là làm ngay, đó là phong cách của Đường Thiên. Đường Thiên không biết trong lịch sử Chòm Sao Sông Nam chưa từng có ai đã thông được sông Tử Lô. Có thể kim tu hai loại lực lượng chính là chỗ mạnh nhất của Chòm Sông Nam, nhưng chưa ai nghĩ tới việc đã thông năng lượng lô và huyết lô. Trong lúc vô tình, hắn đã làm một chuyện trước nay chưa từng có ai làm. Điểm này thì binh đã quen lắm rồi. Những vũ khí lợi hại vô cùng khi vào tay Đường Thiên thần kinh thường thay đổi hoàn toàn. Cái thể linh năng lượng đó, cổ quái cũng có thể vắt ra, thì Đường Thiên có nặn ra cái gì thì binh cũng không ngạc nhiên chút nào. Đúng thôi, dùng hai chữ thần kinh để hình dung quả thật là đúng chỗ. Hành vi tuổi trẻ luôn hấp dẫn khó dò như thế, lão cũng không ngăn cản mà chỉ phủi mông bỏ đi. Đường Thiên làm tiểu nhị giật mình tỉnh lại. Quả thật tiểu nhị đang được chăm sóc rất tốt. Năng lượng trong năng lượng lô rất đậm đặc, nó ở bên trong đó thoải mái nằm ì ra đó. Nó vốn rất tinh khiết và cực độ hòa đồng với năng lượng. Ngủ trong năng lượng lô quả thật là giống như đang hưởng thụ. Năng lượng lô trợ giúp tiểu nhị rất nhiều, làm cho hồn trị của nó bay cao. Hồn vực của thánh giả cần phải tu luyện. Cái gọi là võ hồn về cơ bản chính là năng lượng hóa tinh thần. Hồn vực do võ hồn thể hiện, muốn làm cho hồn vực mạnh mẽ hơn thì cần phải tu luyện tinh thần. Lại trở lại điểm cơ bản nhất là sinh mệnh. Trong pháp tắc về sinh mệnh, tinh thần là chỗ thần kỳ nhất, vi diệu nhất. Khi đến thánh giai sẽ thấy toàn bộ tu luyện là trăm sông đổ về biển, đều là để thăm dò sinh mệnh. Vì vậy, trong giới thánh giả được phân loại ra, ví dụ như huyết thánh thì gọi là thánh giả tu luyện tinh thần hay là hồn thánh. Hồn thánh nghiên cứu về mảng tu luyện tinh thần rất cao. Ngay từ đầu mọi người đều hoang mang là hồn sinh ra như thế nào. Nghi vấn này là trăn trở bao nhiêu năm nay của nhân loại. Khi nghi vấn này được giải thích thì lại dẫn tới võ giả cấp bí bảo. Bí bảo hơi mạnh một chút sẽ nảy ra võ hồn. Sự phát triển của bí bảo cũng trải qua rất lâu. Khi chòm sao thành hình, năng lượng của chòm sao hay còn gọi là tinh lực sẽ ổn định. Một vài loại thiên tài địa bảo chòm sao rất gần gũi với tinh lực. Chúng hấp thu tinh lực không ngừng. Khoảng mấy nghìn năm hay mấy vạn năm sau, năng lượng tích lũy trong chúng sẽ lớn vô cùng, thì chúng sẽ bắt đầu hình thành võ hồn. Hồn cũng từ năng lượng mà ra. Năng lượng càng đậm đặc thì càng dễ sinh hồn. Khi thánh giả liên tục thôi diễn nghiên cứu thì phát hiện ra mật độ năng lượng tới một mức nhất định thì sẽ sinh ra thể tinh thần cực kỳ nhỏ, đó là hồn nguyên. Cho nên bên trong năng lượng lô đậm đặc năng lượng rất có lợi cho hồn nguyên trưởng thành. Đây đúng là nguyên nhân khiến tiểu nhị cảm thấy rất thoải mái. Nhưng khi Đường Thiên dẫn huyết mạch tới năng lượng lô thì tiểu nhị bị giật mình tỉnh lại. Đột nhiên nó rất giận dữ. Huyết mạch Đường Thiên có hiệu quả làm mất năng lượng cực mạnh, mật độ năng lượng bên trong năng lượng lô giảm thật mạnh nhanh. Tiểu nhị giật mình tỉnh lại, vội vàng chui ra, vẻ mặt bất thiện trừng mắt nhìn Đường Thiên. Tiểu nhị, ngươi khỏe rồi. Vẻ mặt Đường Thiên rất vui mừng. Sao lại dẫn huyết mạch vào năng lượng lô hả? Tiểu nhị lạnh lùng hỏi. Ta nghĩ thế này. Đường Thiên nói lại suy nghĩ của mình một lần nữa. Tiểu nhị sửng sốt, cái con hàng loại 2 này cũng biết động não rồi. Nó không thể không công nhận ý nghĩ của Đường Thiên về phương diện lý luận không có vấn đề gì. Nhưng do vậy nên mật độ trong năng lượng lô giảm với biên độ lớn. Đối với tiểu nhị đây là một chuyện rất tệ. Cái thằng khốn khiếp này bị đánh ê người, chả lẽ đánh thông cả đầu óc rồi sao? Trong lòng tiểu nhị thầm nghĩ, nhưng nó vẫn giải thích với Đường Thiên. Phương pháp này tất nhiên có lợi cho huyết mạch, nhưng đối với hắn vẫn có tổn thương nhất định. Tiểu nhị không định khuyên Đường Thiên bỏ đi cái ý nghĩ này, bởi theo bất cứ góc độ nào thì phương án này vẫn lợi không bằng hại. Tiềm năng của linh năng lượng thể sao có thể so được với nó? Cái này đúng nhỉ? Đường Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chốc, bỗng phát biểu. Đơn giản nhé, ta chỉ cho ít huyết mạch vào là được, huyết mạch có thể bài xích năng lượng. Nếu ta khống chế huyết mạch, chỉ để cho nó bài xích năng lượng nhưng không làm cho năng lượng mất đi, dồn năng lượng thành một đống thì mật độ sẽ có thể tăng lên rồi. Tiểu nhị phản bác trong vô thức, nhưng lời đến miệng thì bỗng khựng lại. Phương pháp con hàng loại 2 này có thể thực hiện được. Nó nhìn con hàng lỗi này như nhìn quái vật. Đứa khốn khiếp này lại bị ai nhập vào rồi sao? Sao tự nhiên lại thông minh đến thế? Nhìn hồi lâu, tiểu nhị không phát hiện thấy gì.